Phòng khách của bà chủ. Chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 hoặc là họ tham lam phong cách tiểu thư trưởng thành hiếu kỳ với cái lạ của cô ta, hoặc họ có ý đồ khác đối với tài sản và địa vị của nhà họ Mã, hoặc đơn giản chỉ là muốn có được mối quan hệ quyền quý, nhưng dù thế nào đi nữa, họ cũng không muốn yêu, càng không muốn yêu cô ta. Họ không bao giờ muốn dây dưa với cô ta về lâu về dài. Nhưng dưới sự bảo vệ của bố mẹ và tôi, Tống Xuân Hoa vẫn nhiệt tình và cuồng bạo như một thiếu nữ. Một khi đã yêu ai, dưới sự điều khiển của tính chiếm hữu điên cuồng, cô ta có thể làm bất cứ điều cực đoan gì. Cô ta sẽ không ly hôn với tôi vì cô ta biết rất rõ rằng tôi biết về sự tồn tại của phòng khách của bà chủ. Vì vậy, ta cũng biết rất rõ tôi có bằng chứng cô ta lừa dối, vi phạm pháp luật, việc khởi kiện ly hôn sẽ rất bất lợi cho cô ta. Hơn nữa, khi bị tình yêu cuốn đi, cô ta thậm chí sẽ không còn thời gian và sức lực để làm những việc như vậy. Vì vậy, cô ta chỉ có hai con đường để đi. Hoặc là tàn nhẫn ra tay S-A-T-H-A-I tôi, vậy thì tôi sẽ thuận thế tống cô ta vào tù, hoặc là không lấy gì khác ngoài tình yêu, cùng tình trẻ của mình cao chạy xa bay. Nếu là vế trước thì nhà tù sẽ là kết cục của cô ta, còn nếu là vế sau thì tình yêu chính là địa ngục kéo cô ta xuống. Một người phụ nữ gần 50 và một chàng trai ở độ tuổi 20 mới đầu có thể sống với nhau nhờ vào sự thúc đẩy của nội tiết tố, nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ chán ghét nhau, thậm chí thù hận nhau. Một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi cũng sẽ không giống bố mẹ Tống Xuân Hoa hay tôi, những người luôn ủng hộ, yêu thương và bảo vệ cô ta ở mọi nơi. Rồi sẽ có lúc bất cứ điều gì đờ, yên rồ và đẫm em mờ, áo đều có thể xảy ra giữa hai người họ. Huống hồ, tôi nghe nói giữa bọn họ còn có một người thứ ba, người mà Triệu Kiều luôn bênh vực, còn Tống Xuân Hoa thì luôn căm ghét. Đến lúc đó, giữa bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì, tôi thực rất mong đợi. Dùng mọi thủ đoạn bắt vợ tay trắng rời khỏi nhà thì chưa đủ để gọi là báo thù. Nó chỉ khiến người ta đau đớn chứ không thể hủy hoại con người từ thể xác đến tâm hồn, và rất có thể còn làm bẩn chính tay mình. Tôi muốn cô ta chủ động bước từng bước vào cái bẫy định mệnh của mình. Cái bẫy đó từng bị bố mẹ cô ta chặn lại, sau đó là tôi, bây giờ không ai có thể che chắn cho cô ta được. Cái chết dưới tay người mình yêu thương nhất mới là sự tuyệt vọng chân chính. Vào ngày thứ tư trong kỳ nghỉ ở bãi biển, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Họ cho biết Tống Xuân Hoa đã CSS, điều này đúng như tôi mong đợi, nhưng cảnh sát tiếp tục nói rằng Mã Khang Mẫn cũng đã chết. Con gái của tôi, người duy nhất tôi quan tâm. Ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời tôi. Con bé chết rồi. 13, tôi vội vã về nhà xuyên đêm và được đón tiếp bởi một phòng khách đầy em mờ, óng. Cảnh sát kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra người thứ ba giữa Tống Xuân Hoa và Triệu Kiều. Còn ở đó, mà Tống Xuân Hoa hay nhắc đến chính là con gái tôi Mã Khang Mẫn. Tên của Tiểu Mẫn chưa bao giờ được nhắc đến, con bé chỉ được gọi là. Còn ở đó. Đây có lẽ là sự hổ thẹn cuối cùng của cô ta. Đó là lý do tại sao dù cho tôi có nghe lén nhưng vẫn không phát hiện ra Tiểu Mẫn có liên quan mật thiết đến chuyện này. Triệu Kiều vốn đến bữa tiệc của Mã Khang Vệ vì sự ngưỡng mộ dành cho Tiểu Mẫn. Cậu ta đã thầm yêu Tiểu Mẫn nhiều năm nhưng chưa bao giờ dám theo đuổi con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, cuối cùng cậu ta cũng lấy hết can đảm đến dự bữa tiệc ở nhà tôi nhưng lại phát hiện ra rằng Tiểu Mẫn hoàn toàn không xuất hiện trong bữa tiệc. Ngay lúc cậu ta chuẩn bị rời đi thì Tống Xuân Hoa xuất hiện. Cậu ta chỉ là một chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi và đã uống vài ly trong bữa tiệc, làm sao có thể chịu đựng được những cám dỗ thuần thục của Tống Xuân Hoa. Vậy là họ đã phát sinh quan hệ, Triệu Kiều vốn nghĩ rằng đó chỉ là mối tình một đêm. Giống như phòng khách của bà chủ. Trong lời đồn, cậu ta nghĩ rằng Tống Xuân Hoa sẽ mau chán. Không ngờ, Tống Xuân Hoa lại yêu cậu ta điên cuồng đến vậy. Điều tồi tệ hơn là sau đó cậu ta mới biết rằng Tiểu Mẫn vẫn luôn thích mình, họ đã thầm yêu nhau nhiều năm. Vì vậy, họ nhanh chóng ở bên nhau. Đây vốn nên là một điều ngọt ngào và đẹp đẽ nhưng lại khiến Triệu Kiều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Triệu Kiều không dám từ chối Tống Xuân Hoa vì cậu ta thực sự sợ Tống Xuân Hoa sẽ kể cho Tiểu Mẫn biết chuyện của họ. Cậu ta lại không thể nói chuyện này với Tiểu Mẫn vì cậu ta thực sự sợ mất đi người mình yêu. Cho nên cậu ta chỉ có thể giấu Tiểu Mẫn và đáp ứng mọi yêu cầu của Tống Xuân Hoa hết lần này đến lần khác. Cậu ta không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nên đành gác lại mọi chuyện theo bản năng. Cho đến khi Tống Xuân Hoa nói rằng sẽ cùng cậu ta cao chạy xa bay, bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi mà không ai biết đến họ, cậu ta mới nhận ra rằng mình không thể thỏa hiệp như thế này được nữa. Cậu ta phải giải quyết vấn đề này. Vì vậy, cậu ta giả vờ đồng ý với Tống Xuân Hoa nhưng lại ngấm ngầm lên kế hoạch đưa Tiểu Mẫn rời khỏi đây. Tiểu Mẫn không biết vì sao đột nhiên cậu ta lại muốn rời đi. Con bé không chịu tùy tiện vứt bỏ cuộc sống mình đang có. Tất nhiên cậu ta cũng không thể nói ra sự thật, nếu không sẽ mất đi Tiểu Mẫn. Nhưng nếu không nói thì Tiểu Mẫn sẽ không đi cùng cậu ta. Chính vào lúc hai người đang cãi nhau trong phòng khách thì Tống Xuân Hoa quay lại. Cô ta vốn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và đi cùng Triệu Kiều, không ngờ Triệu Kiều lại lừa dối cô ta và không hề giữ lời. Không đợi được cậu ta ở địa điểm đã hẹn, cô ta bèn trở về nhà trong tâm trạng chán nản và cô đơn, tình cờ gặp Tiểu Mẫn và Triệu Kiều đang xảy ra tranh chấp. Cô ta lập tức hiểu ra mọi chuyện, Tống Xuân Hoa tức giận đến mức muốn nói hết mọi chuyện với Tiểu Mẫn. Những gì cô ta không có thì không ai được phép có. Để ngăn chặn miệng lưỡi của Tống Xuân Hoa, Triệu Kiều nhặt con dao gọt trái cây trên bàn cà phê, một dao xuống. Tiếp đến là một dao nữa. Mãi đến khi Tống Xuân Hoa ngã xuống đất mà chết, mãi đến khi tấm thảm trong phòng khách nhuốm đầy sau khi Tống Xuân Hoa chết, Triệu Kiều đã kể lại mọi chuyện cho Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn không những không bỏ rơi cậu ta mà lập tức quyết định bỏ trốn cùng cậu ta. Tiểu Mẫn, người chưa bao giờ quan tâm đờ ến tình yêu hay đàn ông, lại có thể trở nên điên cuồng đến thế khi yêu một ai đó. Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên trách ai. Đêm đó, Mã Khang Vệ trở về nhà, vừa bật đèn lên đã nhìn thấy Tống Xuân Hoa nằm trên vũng máu trong phòng khách, nó sợ đến mức phát điên ngay tại chỗ. Sau khi biết tin, hàng xóm đã đến và nhanh chóng gọi cảnh sát. Camera chống trộm trong nhà đã ghi lại phần lớn quá trình xảy ra án mạng, cảnh sát nhanh chóng tìm ra Triệu Kiều và Tiểu Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lái xe đến vùng núi ở ngoại ô thành phố, nhảy xuống vách đá trước mặt cảnh sát. Triệu Kiều biết mình không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, không ngờ Tiểu Mẫn cam nguyện chết cùng cậu ta. Tôi luôn cảm thấy mình quý trọng Tiểu Mẫn, nhưng lại không biết rằng trong lòng con bé vẫn có một khía cạnh dữ dội và hùng tráng đến vậy. Tôi một lòng muốn trả thù Tống Xuân Hoa, ngấm ngầm để Tống Xuân Hoa tự hủy diệt bản thân, nhưng tôi không ngờ rằng chính điều này sẽ phá hủy ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Tôi tính toán được hết thảy, nhưng lại không đoán được cơn thịnh nộ và sự tàn nhẫn của tình yêu có thể đạt đến mức độ này. Đúng, tôi vất vả nhiều năm như vậy, phòng thủ nhiều năm như vậy, nhưng lại chỉ biết tính kế lòng người, ganh đua tranh đấu. Tôi đã quên mất tình yêu là gì từ lâu rồi, vì tình yêu và tự do, họ có thể làm những việc vượt xa sự tính toán của tôi. Cuối cùng, tôi gục xuống tấm thảm đỏ như máu, nước mắt từng giọt tuôn rơi. Lúc này ở ngoài cửa nhà, rất nhiều phóng viên và những người làm truyền thông đã tụ tập lại sau khi biết tin. Ân oán giới nhà giàu, mẹ con gờ, yết nhau vì tình, ham thích mới lạ vượt qua luân thường đạo lý, vì yêu mà chết. Mọi thứ đều là tiêu đề giật gân, đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua. Nếu cần, chúng tôi có thể giúp ngài đuổi phóng viên đi. Cảnh sát Ân cần nói, tôi lau nước mắt và xua tay, tỏ vẻ không cần. Tôi đã không còn Tiểu Mẫn rồi, không thể tiếp tục mất đi sự nghiệp nữa. Nếu vấn đề này không được xử lý tốt, nó có thể dẫn đến khủng hoảng truyền thông, sẽ rất nguy hiểm. Đợi đến lúc đó mới cứu vãn tình hình thì đã quá muộn, chi bằng giải quyết từ bây giờ, tiêu diệt mọi khả năng khi còn trong trứng nước. Trong mắt người ngoài, tôi bây giờ là một người đàn ông đáng thương có vợ và con gái CS1, con trai bị đờ, yên. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này đều do một kẻ ngoại lai xâm nhập Triệu Kiều. Cậu ta đã mất cha mẹ từ lâu, khi trưởng thành lại không tiếp xúc nhiều với những người thân đã nuôi dưỡng mình, tất nhiên sẽ không có ai nhảy ra bênh vực cho cậu ta. Vậy thì tôi chỉ cần đẩy tất cả những điều này cho cậu ta để giảm thiểu tổn thất. Tôi sẽ miêu tả cậu ta là một thanh niên điên rồ, đầy giận dữ và cố chấp. Mà tính cách tốt, học thức và sự khiêm tốn chỉ là lớp ngụy trang của cậu ta. Cậu ta dốc tâm theo đuổi Tiểu Mẫn không thành nên tức giận muốn bắt cóc con bé. Còn Tống Xuân Hoa là một người mẹ chỉ muốn bảo vệ con gái. Để con gái không bị tổn hại, bà đã dũng cảm che chở trước mặt con gái mình. Bà đỡ dao cho con, rồi bất lực nhìn con bị Triệu Kiều bắt cóc, còn chính mình lại si ít, ít thảm trong phòng khách. Triệu Kiều biết mình không thể trốn thoát nên đã ép Tiểu Mẫn nhảy xuống vách đá cùng mình. Còn Mã Khang Vệ chính là đứa con trai hèn nhát, vô tội bị liên lụy, sợ đến mức phát điên khi chứng kiến thi thể của mẹ mình. Câu chuyện này được xây dựng rất tốt, có một người mẹ dũng cảm, một cô gái đáng thương, một kẻ bê, ắt xê, óc hung hãn và một đứa con trai yếu đuối, hội tụ đủ những yếu tố có thể lay động lòng người. Vậy mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng của vụ án giết người kỳ lạ này đối với tôi và cả tập đoàn. Nếu sự thật bị lộ ra ngoài thì sau này khi nhìn vào tập đoàn của chúng tôi, mọi người sẽ chỉ nghĩ đến sự xa hoa trụy lạc và vụ G, I, E, T người đờ, ấm M, óng. Điều này tuyệt đối không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên câu chuyện vẫn có những lỗ hổng, nhưng không sao, thế là đã đủ khiến công chúng gặm nhấm một thời gian rồi. Sau khoảng thời gian này, tin tức mới đương nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ không còn ai quan tâm đờ ến vấn đề này nữa. Tôi hít một hơi thật sâu để nước mắt lại trào ra, điều chỉnh biểu cảm của mình sao cho trông hốc hác, suy sụp và đau đớn nhất. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi là người đàn ông tội nghiệp bỗng dưng mất đi những người thân nhất của mình. Bọn họ nghĩ không sai, nhưng sự thật lại không chỉ có vậy. Cách chương.